Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 27, đệ một đường khóa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển thấy Saido ở tự hỏi, anh còn tưởng rằng chính mình khai đạo hữu hiệu, lộ ra tiểu nữ hài đắc ý khuôn mặt, ngay sau đó nói, ngươi hẳn là cũng tò mò. Vì cái gì thân là thượng úy lão sư sẽ đến dạy dỗ chúng ta như vậy tiểu hài tử đi. Lý luận đi lên, nói, loại này cùng loại với tiểu hài tử vỡ lòng giáo dục. Cho dù là hải quân bản bộ tinh anh lớp, cũng chỉ là phái một ít trung sĩ hạ sĩ như vậy đủ rồi. Tại đây loại biển rộng tặc thời đại, nơi nơi đều yêu cầu hải quân tiến hành giữ gìn thời điểm. Phái một cái thượng úy có thể xuất lĩnh một cái tàu chiến nhân tài tới giáo tiểu hài tử học tập. Nói như thế nào đều quá kỳ quái. Saido gật gật đầu, hắn xác thật cảm thấy tò mò. Vì cái gì? Đây là chính hắn đưa ra. Bởi vì hắn cảm giác thực lực của chính mình đã vô pháp tăng lên. Ở đối mặt người nhà tử vong khi cái loại này vô lực, trước sau quấn quanh hắn. Cho nên hắn đem hy vọng đặt ở đời sau trên người, mới có thể đưa ra đương một người lão sư. Này cũng ưng hắn phía trước nói, không có thiên phú, người chẳng sợ ở nỗ lực cũng vô pháp đuổi kịp những người khác. Hắn loại này ý tưởng cũng không sai. Ở hải tặc vương trong thế giới, dựa thiên phú trưởng thành lên gia hỏa lại có bao nhiêu người đâu. Nếu không có Devil Fruit, tuyệt đại đa số người, mặc dù ở nỗ lực cũng vô pháp đuổi kịp có thiên phú người. Hải quân bản bộ huấn luyện phương pháp đều là khoát mệnh thức rèn luyện phương pháp, ở phòng ốc cùng phòng ốc trung gian dùng dây thừng liên tiếp. Sau đó làm binh lính qua lại bò tác, bình thường binh lính một khi rơi xuống đi xuống, liền nhất định sẽ tao ngộ trọng thương, trường bào 200 vòng. Một giờ nội chạy không xong ra hỏa, thêm vào 100 vòng, đối chiến liên hệ, thẳng đến té xỉu trước không thể đình. Nhưng cho dù là như vậy gian khổ phương thức huấn luyện, ở trên đỉnh trong chiến tranh, bình thường hải quân bản bộ binh lính vẫn là có vẻ thực vô lực. Thậm chí nói lên đến tác dụng, đơn giản chính là trở ngại người khác đi tới tốc độ mà thôi. Đáng thương rồi lại thật đáng buồn. Có thể nói, hải tặc thế giới là một cái dựa thiên phú thời đại. Mà cụ bị thiên phú người cũng yêu cầu nỗ lực mới có cơ hội có thể biến cường. Người suy nghĩ cái gì? Anh đem tay đặt ở Saido trước mắt, hơi hơi lung lay một chút. Lâm Phàm không có phản ứng lúc này mới hỏi. Không có gì, Saido thuận miệng liền nói đi ra ngoài. Vừa định sửa miệng lại không kịp. Gạt người. Bất quá tính, dù sao không thể trách Anvis lão sư. Hiểu chưa? Anh nói, minh bạch. Saido trở lại nói, minh bạch liền hào. Rốt cuộc sai chính là hải tặc A. Anh cũng lộ ra vừa lòng mà tươi cười. Sau đó đi ra phòng học. Sai chính là hải tặc. Không, Saido cũng không như vậy cho rằng. Kỳ thật nhỏ yếu, mới là nguyên tội. Nếu Anvis đủ cường nói. Là có thể cứu vớt chính mình người nhà, là có thể bảo hộ trong lòng chính nghĩa, mà không phải ở chỗ này đem hy vọng ký thác tại hạ một thế hệ trên người. Saido đứng dậy, lập tức mà đi ra cổng trường, vừa rồi trong ban đồng học, có chút ở sân huấn luyện rèn luyện lên, bất quá Saido cũng không chuẩn bị đúc kết đi vào, nếu lão sư đều tuyên bố tan học. Hắn cần gì phải ở tại chỗ này bồi tiểu hài tử huấn luyện đâu. Loại này rèn luyện phương thức, đối với hắn khởi không đến một chút trợ giúp, chi bằng trực tiếp về đến nhà, rèn luyện tính toán lực, ở tinh thần mệt mỏi thời điểm cũng có thể đủ trực tiếp nằm nằm nghỉ ngơi. Hôm sau Saido sớm liền tới rồi phòng học, trường học đối với làm việc và nghỉ ngơi có mãnh liệt yêu cầu. Điểm này từ hôm qua bị phạt pin liền có thể nhìn ra. Bất đồng với hôm qua chỉ có anh một người trước thời gian tới phòng học. Sáng sớm trước thời gian tới học sinh chiếm tuyệt đại bộ phận. đương nhiên không thiếu cũng có cùng hắn lôi kéo làm quen. Saido cũng không chuẩn bị phản ứng bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thế nhưng bị trong đó một cái tiểu tử thông báo. Này quả thực như là một phen vô hình đao đâm vào hắn trái tim, tạo thành một vạn tấn đả kích, cho nên dứt khoát ghé vào trên bàn, không để ý tới bọn họ. "Uy, đây là ta vị trí." Từ trên người truyền đến hơi hơi mà đụng vào cảm. Saido ngẩng đầu, nhìn qua đi, ánh vào trước mắt chính là ngày hôm qua cái kia áo quần lố lăng nam tử. Bin, người chung quanh tựa hồ có chút sợ hãi Bin. Ở Bin dựa lại đây sau, đều lánh mở ra, phảng phất gặp được cái gì quái vật giống nhau. Lâm Phàm không có phản ứng. Bin lại lần nữa nói, nơi này là ta vị trí. Bởi vì ngày hôm qua gia hỏa này bị xử phạt chưa đi đến nhập phòng học. Nguyên nhân, Saido còn không biết vị trí này có người, còn tưởng rằng người khác thấy hắn tước chiếm cưu sào sau liền nhường cho hắn, nhưng không tưởng lại là người này vị trí. Nga, ứng thanh, đang muốn đứng dậy, lại nghe Bin nói, không có gì, vị trí này liền nhường cho ngươi đi, có thể cùng ta làm bằng hữu sao? Có thể à, Saido thẳng thắn mà trả lời, ân, chấm ngoặc kép. Bin trên mặt dâng lên đỏ ửng, có chút thẹn thùng mà đáp, đây là cái gì phản ứng? Gia hỏa này nên sẽ không cũng cho rằng bổn đại gia là nữ đi. Trước đó thanh minh, ta là nam, A Liệt, Bin trên mặt rõ ràng truyền ra thất vọng mà thần sắc. Chỉ là thực mau liền hoãn lại đây nói, tuy rằng ngươi là nam, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi cùng ta làm bằng hữu. Chỉ là này phiên lời nói làm Saido nghe được mặt, giác có chút run rẩy. Cái gì gọi là tuy rằng ngươi là nam, khiến cho ta là nam rất đúng không dậy nổi ngươi giống nhau. Bin cũng không có ở lâu, mà là hướng tới phía sau không vị chỗ đi đến. Tới rồi đi học thời gian, vang lên tiếng chuông sau. Anvis đi đến, làm Saido có chút kỳ quái chính là... Chương trình học biểu thượng viết chính là hải quân sử, như vậy hẳn là có giáo tài mới đúng, nhưng Anvis trong tay xác thật trống trải khoáng. Anvis dùng đoan chính nồng hậu thanh âm nói, hôm nay khóa là hải quân sử, hy vọng các bạn học nghiêm túc quan khán. Quan khán, Saido càng nghe càng mê mang, chỉ thấy Anvis từ y gian móc ra một con ốc sên, chuẩn bị tới nói là đen đen musi. Sau đó nói, phương diện này là ta trải qua một lần chiến đấu, hy vọng các ngươi xem xong có điều hiểu được. Nguyên lai là đen đen musi a. Đen đen musi tuy rằng hy hữu, nhưng là hải quân có chuyên môn mà đào tạo cơ cấu. Cơ bản mỗi cái tàu chiến đều sẽ trang bị một con trở lên. Mà thượng úy Anvis có chính mình đen đen musi vẫn là thực bình thường. Bất quá đen đen musi cũng có phần chủng loại, bình thường đen đen musi hy hữu trình độ tự nhiên so thấp chút. Giống loại này ánh giống đen đen musi nhưng không tiện nghi. Anvis đem đen đen musi đặt ở bục giảng thượng, tùy tay từ túi tiền móc ra một chút thức ăn gia súc, đút cho nó. Đen đen musi ở ăn xong thức ăn gia súc sau, đem hình ảnh chiếu phim tới rồi bảng đen thượng. Thời gian là trạng vạng, đây là một tòa bị hải tặc xâm lấn xong thôn trang. Mà Anvis bọn họ nhiệm vụ là cứu viện thôn dân. Chỉ là ở bọn họ bước vào thôn trang khi trên mặt đất đã trải rộng thi thể. Nam tử, nữ tử, lão nhân, tiểu hài tử các tuổi trẻ đều có. Hình ảnh thượng rõ ràng mà chiếu phim ra bọn họ biểu tình dữ tợn mà lại thống khổ bất kham. Ở chiến đấu kết thúc, trên mặt đất máu tươi vẩn đục mà chảy xuôi ở bên nhau. Chờ xuất phát mà đến hải quân chỉ còn lại có không đến một nửa. Mà làm nhiệm vụ bảo hộ đối tượng thôn dân, cũng không một tồn tại. Ở chiến đấu trước, hải tặc cũng đã tàn sát quá một hồi. Sau đó phát hiện hải quân sau, càng là đêm này đó người thường làm như tấm mộc. Thế cho nên toàn bộ tử vong. Nhưng chẳng sợ như vậy nghiêm trọng thương vong, cũng vô pháp ngăn cản hải tặc chạy trốn. vẫn là làm non nửa bộ phận hải tặc thoát đi. Không có gì là so hình ảnh càng tốt giải thích. Xem xong rồi này đoạn video, làm mọi người lâm vào trầm mặc. Không ít tâm lý còn chưa thành thục học sinh càng là cảm thấy sợ hãi. Anvis yên lặng mà thu hồi đen đen Musi. Đối với cảm xúc thâm hậu học sinh nói, chính nghĩa cũng không phải là như vậy hào bảo hộ. Hải tặc là thời đại này tà ác hóa thân, chặn đánh bại bọn họ, yêu cầu các ngươi vì thế trả giá nỗ lực. Những lời này, làm Saido từ vừa rồi chìm vào cái này video trạng thái trung thoát ly ra tới. Vốn tưởng rằng hắn kỳ thật đã hiểu biết hải tặc, nhưng chiến tranh xa xa so với hắn tưởng tượng tàn khốc. Mà hải tặc cũng so nó trong tưởng tượng muốn tàn bạo rất nhiều. Này cũng càng kiên định Saido bảo hộ chính nghĩa tín niệm. Chẳng qua, hắn cũng không sẽ bởi vậy cho rằng sở hữu hải tặc đều là tà ác. Ít nhất Luffy bọn họ liền không phải. Khó trách như vậy nhiều hải quân tư tưởng như vậy cực đoan. Nguyên lai là cùng khi còn nhỏ trải qua cùng học tập có quan hệ. Nếu thân nhân trải qua quá những việc này, lại hoặc là tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, có thể có mấy người không cực đoan. Không gì đáng trách, tuyệt đại đa số hải tặc mang cho thế nhân hình tượng chính là tàn nhẫn thô bạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.